Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, chưa từ bỏ ý định nhân vật chính. Vương Húc tiên sinh, Molifu chế dược công ty chủ tịch, nghĩ tại đêm nay cùng ngài cùng đi ăn tối, nghiên cứu thảo luận một chút thu mua vấn đề, trừ nhân dược cao đại hỏa về sau. Vương Húc đối chế dược công ty thu mua cũng nâng lên nhật trình. Cũng mời mấy vị tổ tinh anh thành trí năng đoàn, trợ giúp hắn quản lý thần tình yêu Venus công ty. Hiện tại ngoại trừ cần thiết hiệp ước ký kết, Vương Húc bình thường cũng là không quay về. Liền ngay cả mời hắn ăn cơm đều một mực xin miễn. Dần dà, ngoại giới thịnh truyền ra trừ nhân cao sinh công ty, thần tình yêu Venus chủ tịch. Là một vị không dễ đánh lắm quan hệ thiên tài. Đương nhiên, Vương Húc biết hắn không phải thiên tài. Chỉ là một cái nhặt nhạnh chỗ tốt người xuyên Việt. Không thích cùng người liên hệ cũng không phải cao ngạo. Mà là hắn biết mình không thuộc về nơi này. Từ một bắt đầu liền không có dung nhập thế giới ngược phú hào vòng ý nghĩ. Dù sao, một cái chú định khách qua đường. Cùng cái khác phú hào chấp nối làm gì. Cũng không phải muốn tại nơi này cắm rễ dương. Hắn đây là lần thứ ba mời ta đi. Vương Húc duỗi người một cái đứng lên. Đối sau lưng túi khôn đoàn thành viên hỏi. Túi khôn đoàn có 3 nam 2 nữ tạo thành. Đều là danh chấn một phương tuổi trẻ tuấn kiệt. Phụ trách vì Vương Húc xử lý công ty sự vụ ngày thường. Nghe được Vương Húc tra hỏi. Một tên nam tính túi khôn đoàn thành viên mở miệng nói. Tiên sinh, là lần thứ ba mời. Lần này xem ra Molifu tiên sinh là chờ gấp. Hắn không có biện pháp không vội. Căn cứ ta điều tra, Molifu chế dược công ty đã gần như phá sản. Dáng trông đỡ một ngày liền muốn nhiều tổn thất một ngày tiền. Phía trước hai cái cố ý thu mua hắn người của công ty. Đều bị chúng ta âm thầm cảnh cáo. Hiện tại chúng ta danh tiếng đang thịnh. Không ai có thể coi nhẹ cảnh cáo của chúng ta. Một vị nữ tính túi khôn đoàn thành viên. Khí phách phong nói bổ sung. Vương Húc đối với mấy cái này pháp từ chối cho ý kiến. Trên tay hắn Venus công ty. Một năm thuần lợi nhuận năng đạt tới gần 2.000 ức. Mấy năm xuống dưới liền là vạn ức quy mô cự đầu. Thế giới ngược mặc dù so địa cầu càng thêm phồn vinh. Tài sản hơn vạn ức công ty cũng vẫn là số ít. Trên thị trường bất quá rải rác mấy chục gia mà thôi. Lưỡng giới trung chuyển công ty, lưỡng giới thông tin công ty, lưỡng giới ngân hàng, lưỡng giới vận chuyển công ty. Bài trừ những này lưỡng giới mở đầu tập đoàn công ty không đề cập tới. Tư nhân tất cả cấp công ty thì càng ít. Mỗi một cái đều là ngành nghề bên trong nhân tài kiệt xuất. Vương Húc không hề nghi ngờ liền là sắp đăng đỉnh tuổi trẻ tài phiệt. Đi thôi, Molifu chế dược công ty ta còn là có chút hứng thú. Là thời điểm đi gặp hắn một chút. Vương Húc mới mở miệng. Chuyện này liền định xuống tới. 5 tên túi khôn đoàn thành viên. 12 vị bảo tiêu. Cộng thêm 5 vị lái xe. Đây chính là Vương Húc lúc ra cửa phô trương. Vương Húc tại mọi người ủng hộ dưới. Ngồi tại ám dạ bá tước định chế lơ lửng xe bay bên trên. Trong lòng suy nghĩ nên tướng giá thu mua cách ép đến nhiều ít mới phù hợp. Ngay tại hắn nghĩ đến vấn đề thời điểm, đột nhiên chú ý tới nơi xa giống như chạy tới một cá nhân. Chính đối đội xe dùng sức phất tay lấy cái gì. Siêu siêu siêu, Vương Húc chỗ đội xe. Đều là từ đỉnh cấp lơ lửng ô tô tạo thành xe sang trọng đội. Lên không độ mau kinh người. Hắn còn chưa kịp nhìn tinh tường người kia là ai. Đội xe liền bắt đầu lên không. Trong nháy mắt biến mất tại bích không trung. Kia cá nhân. Có điểm giống nam nhân vật chính Adam A. Vương Húc như dường như biết được suy nghĩ nghĩ đến. Sau đó liền không còn để ở trong lòng. Nam nhân vật chính Adam. Đây chẳng qua là quá khứ thức mà thôi. Không có trừ nhân cao phối phương hắn, sớm đã mất đi giá trị lợi dụng. Dù sao, Giai đoạn này Venus công ty đã tại Vương Húc trên tay bắt đầu lực, ngay tại vững bước vào cự đầu hàng ngũ. Giai đoạn này hắn đã đến ta người sinh, giống như ta người chết cấp độ, không hề giống sơ kỳ yếu ớt như vậy. Chớ đi, ta là Adam, chúng ta hẳn là nói chuyện. Vương Húc không muốn lý Adam, lại không có nghĩa là Adam không muốn tìm hắn. Đội xe vừa mới bay ra mấy cây số, đằng sau liền có xe bay đuổi theo, lấy xe tải loa phóng thanh hô. Dừng lại, ta muốn nói với ngươi Đàm. Bảo hộ lão bản, bốn chiếc lơ lửng xe bay, thành ruộng hình chữ vây quanh Vương Húc xe bay, đem hắn một mực thủ hộ ở bên trong. Vương Húc quét mắt trên xe toàn cảnh quét hình. Hiện bốn chiếc hộ vệ xe đều mở ra xe tải vũ khí bảo hiểm. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền có thể phá hủy Adam xe bay. Hạ xuống, để hắn tới. Vương Húc suy tư một lát, đối đồng hồ một câu. Trong nháy mắt, năm chiếc xe bay bắt đầu hạ xuống. Hỏi một chút đứng tại lục địa bên trên. Adam xe bay sau đó liền đến, nương theo lấy một trận khí lưu cọ rửa. Một người mặc áo da người từ bên trong đi tới. Adam, rất lâu không thấy. Vương Húc cửa sổ xe tự động hạ xuống, lộ ra mang theo kính râm gương mặt. Hơn một tháng không thấy. Adam nhìn qua có chút tiều tụy, song trong mắt hiện đầy tơ máu. Nổi giận đùng đùng mở miệng nói. Ngươi cái này lừa đảo. Ngươi cướp đi ta hết thảy. Ngươi ta là lừa đảo. Vương Húc nhìn xem ngoài xe Adam, dùng phi thường giọng khẳng định, mở miệng nói, Adam tiên sinh, xin hỏi ta lừa ngươi cái gì? Ta phối phương, ngươi từ trong tay của ta lừa gạt đi hắn, liền dùng 200 vạn. Adam phẫn hận, nếu như cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ cắn rơi Vương Húc lỗ tai. Chỉ tiếc hắn không có cơ hội này, lơ lửng xe bay hai bên bảo tiêu. Một tay cầm súng điện từ, một tay ngăn đón Adam không cho hắn tại ở gần. Hai người cách xa nhau 3-4 mét. Vương Húc nhìn xem Adam. Adam cũng đang nhìn hắn. Một lát về sau, Vương Húc thật sâu cười. Cười nói, hài tử, đây không phải là lừa gạt, mà là giao dịch. Ngươi cho rằng ngươi phối phương chỉ trị giá 200 vạn. Ta liền dùng 200 vạn đưa nó mua lại. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Nó giá trị mấy ngàn ước. Ngươi, Vương Húc không đợi Adam xong, lần nữa đánh gãy hắn. Nói, ngươi sai, nó trong tay ngươi liền đáng giá 200 vạn. Tại ta nơi này mới giá trị mấy ngàn ước. Cái này giống một phần tình yêu. Trong tay ngươi lúc ngươi không đi trân quý, bỏ lỡ mới biết hối tiếc không kịp. Cái này lại có gì hữu dụng đâu? Tốt. Nếu như ngươi là đến nói cho ta ngươi rất hối hận. Ta đã nghe được, ngươi có thể đi. Không, nó là của ta, ngươi cái này lừa đảo. Đại lừa gạt. Adam nghe được Vương Húc tựa như xông về phía trước, tựa như xông lên về sau, liền có thể đem hắn phối phương trọng mới lấy về đồng dạng. Vương Húc trầm mặc không có lời nói, lẳng lặng nhìn bảo tiêu. 2-3 lần tướng Adam đánh bại trên mặt đất, không có gì tốt. Trương Tam có khỏa tảng đá, Lý Tứ dùng tiền mua đi. Kết quả trong viên đá mở ra bảo ngọc. Chẳng lẽ Trương Tam còn có thể tìm Lý Tứ đòi tiền à? Không có cái kia tiết mục, chính ngươi đục lỗ liền muốn mình nhận. Cái này không gọi lừa gạt, chỉ có thể ngươi trình độ không đủ cao. Mình ngốc lại có thể trách ai? Adam, ta cho ngươi 200 vạn để ngươi năng mua được đi chứng. Đi vào thượng tầng thế giới thời điểm, ngươi thế nhưng là đối ta cảm ơn đái đức. Lúc này mới bao lâu, ta cái này đại ân nhân, liền thành ngươi trong mắt đại phôi đản. Thế giới trở nên thật là nhanh. Vương Húc một mặt cảm thán nói, sau đó đối bảo tiêu khoát tay áo, mở miệng nói. Tướng cái này đầu não không tỉnh táo người trẻ tuổi ném đến ven đường. Chúng ta cần phải đi. Không, chớ đi, ta lại có mới hiện. Chúng ta lại giao dịch một lần. Nhìn thấy Vương Húc muốn đi, bị đánh thành mắt gấu mèo Adam, lộn nhào đứng lên, bảo tiêu từng cái nhìn về phía Vương Húc, chỉ chờ Vương Húc ra lệnh một tiếng, liền sẽ tướng Adam vứt bỏ rãnh nước bẩn bên trong. Vương Húc khẽ nhíu mày, ra hiệu bảo tiêu an tâm chớ vội, mở miệng nói, cái gì hiện, hai lần cải tiến, ta đối trừ nhăn cao tiến hành hai lần cải tiến, hiệu quả năng bảo trì 24 giờ, thời gian kéo dài 4 lần, người biết kia ý vị như thế nào? Adam điên cuồng gào thét lớn, ý đồ khả năng hấp dẫn Vương Húc chú ý, trên thực tế hắn thành công. Vương Húc nghe được 24 giờ cái số này, hai mắt liền nhỏ không thể thấy híp một chút. Trừ nhăn cao phi thường tốt, nhưng là nó có một cái khuyết điểm, hiệu quả chỉ có thể duy trì 6 giờ. Buổi sáng đi ra ngoài đến tối trở lại, ở giữa nhất định phải trải qua 1-2 lần bổ trang. Nếu như không kịp bổ trang, nếp nhăn trên mặt y nguyên sẽ lại xuất hiện, chính thức tiêu thụ 1 tháng. Hộ khách nhóm chú ý nhất vấn đề chính là trừ nhăn cao thời hạn có hiệu lực có thể hay không kéo dài. Bởi vì rất nhiều người đều bị hại nặng nề, bị 6 giờ tiêu chuẩn hố qua. Nếu có, dù là giá cả mắc hơn mấy lần, cũng không cần không yên lòng lượng tiêu thụ vấn đề. Thậm chí có thể dùng thời gian tới phân chia ra 2 cấp bậc. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Vương Húc có chút tâm động. Đối Adam trầm giọng hỏi, 30% cổ phần, cộng thêm 100 ức tiền mặt. Adam cười ha ha, tựa như một cái tên điên đồng dạng. Quái khiếu, đây là ta nên được, ta mới là trừ nhăn cao chủ nhân, ngươi chỉ là trộm đi nó. Mặt lộ vẻ điên cuồng Adam cũng không có chú ý tới. Nghe được cái số này về sau, Vương Húc trên mặt cứ việc mang theo ý cười. Trong ánh mắt lại một mảnh lạnh lẽo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.